Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1662, nội thành kế hoạch chiến đấu. Ngăn lại hắn, Thương Khung Lãng Tử quát to, ào ào ào dày đặc tiếng bước chân vang lên, nhóm lớn các người chơi nhanh chóng vọt tới trước. Nhưng là trong chốc lát chỉ thấy mấy đạo huyễn quang chạy như bay đến. Nhất thời rơi vào chen chúc trong đám người. Từng trận tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Mảng lớn Thương Khung Liên Minh các người chơi kêu thảm lấy ào ào ngã xuống đất. Từng đoàn màu đen ánh sáng chậm rãi thăng lên trên trời. Mấy vị đại thần thấy đối phương muốn gây bất lợi cho Lý Minh, liền không chút do dự phát động kỹ năng. Trên mặt đất vô số gai gỗ cùng măng đá cùng nhau xuất hiện. Tỳ hưu thần thú càng làm mở ra miệng rộng phun ra ra vô số ma thú hài cốt. Nện mảng lớn người chơi ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Bá Vương Điện Hạ đột nhiên huy động hai tay. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Thương Khung Lãng Tử cùng một đám quan chỉ huy trên thân. Trong tay màu đen trường kích đột nhiên đáng xuất hình nửa vòng tròn một đạo màu đen hồ quang. Vọt thẳng hướng Lý Minh mệnh lệnh hắn tiến công mục tiêu. Màu đen vòng tròn xuyên thấu vô số các người chơi thân thể. Nhanh chóng hướng về hướng Thương Khung Lãng Tử trước người. Để hắn cùng một đám các quan chỉ huy nhất thời dọa đến trợn mắt hốc mồm. Muốn chạy trốn cũng đã không có khả năng. À... Hồ quang tại Thương Khung Lãng Tử trước mắt lập lòe, phanh một tiếng, khí lãng lật cuốn tới. Bá Vương Điện Hạ phát ra kỹ năng vừa lúc ở bọn này quan chỉ huy trước mặt nổ tung. Thoáng cái miểu sát 10 cái người chơi, bên trong thì bao quát Thương Khung Lãng Tử cùng Cô Nguyệt Hàn Tinh các loại trọng yếu quan chỉ huy. Tiếng kêu thảm bên trong, Thương Khung Lãng Tử cùng bên người chơi cùng nhau ngã xuống đất. Hóa thành hắc quang thân thể lên trên trời, bọn họ nhìn đến sau cùng một màn, đã là thành nữ cùng biến trở về hình người hai cái phượng hoàng cản sau lưng Lý Minh. Hộ tống đối phương nhanh chóng nhảy vào địa động đào tàu. Lần này, khế ước bia đá phế ích ở giữa khắp nơi đều là các người chơi sau khi chết thi thể. Thương Khung Lãng Tử giờ mới hiểu được, vừa mới cái kia rõ ràng trước khi đi nói tới. Nguyên lai là ý tứ này, dựa theo hệ thống quy tắc, trận doanh chiến trong lúc đó các người chơi bỏ mình về sau. Không cách nào lựa chọn tại chỗ phục sinh, chỉ có thể lựa chọn tiến về bản trận doanh hoàng thành phục sinh. Hoặc là tại chỗ nằm thi sau 5 phút, tại gần nhất bản trận doanh người chơi lãnh địa phục sinh. Hoặc là chờ đợi chữa bệnh các người chơi kỹ năng phục sinh, rất nhanh. Chỉ thấy lục quang lóe lên, nằm trên mặt đất Thương Khung Lãng Tử tiếp nhận vốn phương thầy thuốc chăm sóc người bị thương. Kỹ năng, thân thể lần nữa đứng thẳng lên, nhưng là trên mặt hắn, đã lộ ra muốn ăn thịt người biểu lộ, cảm tình đi mở ra địa động, theo địa động tìm bọn hắn tung tích. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ nói ra, lão đại, đã không kịp, địa động đóng lại. Một tên phân đoàn trưởng tại phía trước bất đắc dĩ hồi đáp. Nghĩ biện pháp cho ta cậy mở. Thương Khung Lãng Tử quát. Không được, a lão đại. Cái này địa động cửa động là từ đặc thù kim loại chế tạo thành. Chúng ta thử qua, căn bản mở không ra. Một tên khác quan chỉ huy lập tức trả lời. Đáng chết, Thương Khung Lãng Tử vạn phần im lặng. Lúc này Lý Minh đã mang theo NPC nhanh chóng theo bậc thang vọt tới địa động chỗ sâu. Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa bọn họ đã đợi chờ đã lâu. Trong địa đạo tụ tập bên trong lít nhà lít nhít vô số người chơi. Như thế nào, chúng ta người đều an toàn trốn tới sao? Lý Minh hỏi, một cái đều không ít. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Phó Tử Yên hỏi. Lập tức hội bên này nửa thành. Hiện tại bước đầu tiên kế hoạch đã hoàn thành. Đến đón lấy chúng ta phải tận lực sử dụng thành bên trong địa hình. Thật tốt cùng địch nhân chơi một chút. Coi như thủ không được hòa bình thành. cũng không thể để bọn họ tùy tiện chiếm cứ. Lý Minh nói ra, lại nói, chúng ta còn có linh tộc mà nói giúp đỡ, thì coi như bọn họ chiếm cứ Hòa Bình Thành, chúng ta cũng có thể trong bóng tối cùng bọn hắn lượn vòng. Kinh Lan vừa cười vừa nói, ngươi nói là, chúng ta cùng địch nhân triển khai địa đạo chiến. Avery Levin kinh hỉ ánh mắt sáng lên. Đúng, linh tộc mà nói cũng không thể lãng phí. Lý Minh vừa cười vừa nói, từ khi hắn biết linh tộc mà nói bí mật về sau, trong lòng liền có tư tưởng mới. Ý nghĩ này hắn chỉ cùng bốn vị quân đoàn trưởng cùng phó tử Yên thương lượng với Kinh Lan qua, còn chưa kịp hướng hạch tâm thành viên toàn bộ nói rõ ràng, bọn họ lập tức theo mà nói nhanh chóng trở về, cũng đồng thời cùng mấy vị quân đoàn trưởng bắt được liên lạc. Hiện tại Ma Tôn còn tại khế ước quảng trường bốn phía công kích, giống như cũng không có lập tức rời đi ý nghĩ. Tiểu Trư nói ra, hắn đang đợi ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn cùng hắn hội hợp. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tại thành thị bốn phía triển khai chiến đấu. Lý Minh nói ra, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Phụ cận nội thành đều dọn xong trận hình phòng ngự. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, vậy thì chờ bọn họ đi tới. Phục Cừu Thành bên kia là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, ta người đã cùng Khôn Thiếu bọn họ liên lạc qua. Phượng Ngô Sơn Mạch hiện tại còn rất an tĩnh, cũng không có địch nhân đến đây công thành. Thiên Tâm Hồng vội vàng nói, bọn họ đây là muốn toàn lực chiếm cứ Hòa Bình Thành về sau, lại đến tụ tập lực lượng đối phó Phục Cừu Thành. Như thế tới nói, chúng ta càng không thể để bọn hắn tùy tiện chiếm cứ Hòa Bình Thành. Kinh Lan gật đầu nói, trong thành tiến hành chiến đấu đồng thời, cũng phải chú ý ngoài thành phòng ngự bố trí, chỉ chờ thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn đến. Chúng ta thì có đầy đủ lực lượng ở ngoài thành cùng bọn hắn lượn vòng. Lý Minh nói ra, hắn kế hoạch thực cũng không phức tạp, đã Hòa Bình Thành trong thời gian ngắn là khẳng định thủ không được. Hắn liền ngay từ đầu liền đem phòng ngự bố trí thiết lập tại thành Nam thành Bắc cùng thành Tây ba chỗ giã ngoại trong địa đồ. Cái này ba chỗ giã ngoại địa đồ chính là Lý Minh chuẩn bị tốt trường kỳ tác chiến địa đồ. Hắn muốn đem Ma Tôn cùng hỗn độn trận doanh toàn bộ thực lực phân tán tại cái này ba miếng đất đồ bên trong, chậm rãi tiêu hao bọn họ. May ra cái này ba miếng đất đồ diện tích phi thường to lớn, dù cho triển khai khổng lồ như thế trận doanh chiến cũng mảy may không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp đó, liền muốn nhìn Ma Tôn như thế nào ra chiêu. Theo Lý Minh mang người trong lòng đất tiếp theo đường đồng hành, rất nhanh bọn họ liền tới đất động chỗ ngã ba vị trí. Ở chỗ này không có linh tộc trưởng lão dẫn đường, bất kỳ người nào cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. May mắn Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão theo bên người. Tuy nói bọn họ cũng không biết linh tộc địa cung bí mật, nhưng bọn hắn lại có thể cùng phụ cận tộc nhân cấp tốc bắt được liên lạc. Theo từng đợt kỳ lạ gọi tiếng vang lên, ông một tiếng, chỗ ngã ba bên trong một cái cửa đá từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một tên linh tộc trưởng lão. Các ngươi trở về, tộc trưởng các hạ đang đợi các ngươi, mời đi theo ta. Cái này linh tộc trưởng lão khách khí hành lễ về sau, liền quay người mang lấy bọn hắn tiến vào địa cung chỗ sâu. Trên mặt đất, Hòa Hình Thành giới hà hơn 9 cây cầu lớn đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm cứ. Càng ngày càng nhiều ma tộc cùng hỗn độn quân đoàn NPC nhóm xông qua cầu lớn, tiến vào thiên mệnh nửa thành bên trong. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng xuất lĩnh thủ cầu quân đoàn cấp tốc lùi lại, phân tán xông vào từng cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Tàn Nguyệt Mộc Lan xuất lĩnh Tàn Nguyệt quân đoàn các người chơi, sớm tại chiến đấu mở ra lúc, liền đã sớm phụng mệnh tiến về các nơi đường đi miệng triển khai bố phòng. Lúc này nội thành bốn phía mảng lớn nội thành bên trong, mỗi một cái ngã tư đường lên đều dày đặc chật ních thiên mệnh trận doanh người chơi. Mỗi cái giao lộ phía trước cũng đều dựng thật cao thạch đầu tường bảo hộ, thì liền hai bên đường trên nóc nhà cũng đứng đầy bốn đại liên minh tinh nhuệ các người chơi. Tàn Nguyệt quân đoàn người chơi số lượng cũng không có nhiều như vậy. Là bọn họ dựa theo Lý Minh bố trí kế hoạch, tiến vào trong thành sau liền trực tiếp tiến về sớm phân phối xong đường đi miệng triển khai phòng ngự bố trí, sau đó có chuyên môn tuyên truyền người chơi, đem đại lượng bản trận doanh người chơi bình thường nhóm dẫn đạo tiến về các nơi điểm phòng ngự. Cứ như vậy, mỗi cái điểm phòng ngự đều nắm chắc lượng bàng đại thiên mệnh người chơi tiến hành phòng ngự, chuẩn bị cùng tiến vào trong thành địch nhân quyết nhất tử chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.